Chương 2530, Thai Trung Chi Mê, 2. Chỉ là, cần bỏ qua tất cả hiện có. Tất cả là có ý tứ gì? Dương Cung Tử không hiểu khái niệm tất cả này, chính là tất cả, linh thần, tu vi, cùng tất cả ký ức. Không có ký ức, thì không có Thai Trung Chi Mê, sau đó một lần nữa tu luyện, để cầu nguyên thần chi thuần. Tạm dừng một chút, Đạo Phong cứng lưỡi nói, cái gọi là trạm nguyên thần, cũng không phải đem nguyên thần trực tiếp nghiền nát, mà là thanh trừ tạp niệm trong nguyên thần, đạt tới không như chỉ cảnh, vô sinh vô diệt, mới có thể chứng đạo. Nghe xong đoạn lời này của Đạo Phong, Dương Cung Tử đã hoàn toàn ngây dại, chậm rãi lắc đầu, nói, ta nghe không hiểu. Đạo Phong mỉm cười nói đơn giản một chút, chính là cần đi luân hồi, sống một lần nữa. Dương Cung Tử nhất thời há hốc miệng, sau một lúc lâu kinh hãi nói, cái này làm sao được, Đạo Phong trầm mặc không nói, từ nội dung hắn lúc trước ngộ ra đến xem, đây tựa như là biện pháp duy nhất có thể trảm tam thi. Nhưng, mình lại đi luân hồi, từng chút một lớn lên, vậy cần bao nhiêu năm? Không nói đến trong đó còn có thể xảy ra các loại bất ngờ, lúc nào cũng có khả năng chết mất, chỉ nói từ trước mắt, đại chiến sắp tới, mình sao có thể bỏ qua tất cả cái này, đi luân hồi trọng sinh, Phong Chi Cốc làm sao bây giờ, Thiếu Dương làm sao bây giờ, hắn đương nhiên không bỏ xuống được, nhưng không trảm thi chứng đạo, bằng vào thực lực mình bây giờ, căn bản đánh không lại những kẻ địch thật sự kia, Đạo Phong cảm giác trong lòng phát đắng. Cho tới nay, mình đau khổ truy tìm đó là phương pháp trảm thi chứng đạo, hôm nay cuối cùng tìm được rồi, lại khiến mình lâm vào trong một cái nghịch biện không thể giải quyết, chẳng lẽ đây là ý trời? Trong lòng Đạo Phong thẫn thờ cùng mất mát tột đỉnh, nhưng vẻ mặt hắn vẫn lạnh lùng, đờ đẫn, hoặc là nói không có bất cứ vẻ mặt nào. Nhưng Dương Cung Tử làm người bên cạnh hắn, lại từ trong ánh mắt hắn nhìn ra cảm xúc, đi lên phía trước, kéo cánh tay hắn, nói, có phải chỉ cần giải thai trung chỉ mê, huynh liền có thể trảm thi chứng đạo hay không? Đạo Phong nhìn cô, mùi có biện pháp. Ta không có, nhưng chưa chắc chỉ có đầu thai trọng sinh một cái biện pháp này nhỉ, chúng ta để ý một ít, hỏi nhiều người chút, có lẽ thật có thể tìm được biện pháp tiêu trừ thai trung chi mê cũng nói không chừng. Huynh nói xem. Đạo Phong đột nhiên khẽ động tâm, đúng vậy, Trần Nguyên Tử chỉ là để mình thấy rõ đạo tâm, giúp mình tìm được con đường trải nguyên thần, nhưng đầu thai trọng sinh, là điều mình nghĩ đến. Tuy nói đây là biện pháp duy nhất mình có thể nghĩ đến, nhưng không có nghĩa là chỉ có một con đường này có thể đi. Nghĩ thông suốt điểm ấy, vẻ mặt Đạo Phong nhất thời vì thế rung lên, hướng Dương Cung Tử gật gật đầu, nói, đa tạ. Dương Cung Tử cười nói, huynh với ta, còn nói cảm ơn cái gì? Trong lại chúng ta cùng nhau tìm kiếm biện pháp, ta tin tưởng nhất định tìm được. Đạo Phong gật đầu, đi về phía ngoài rừng rậm, hỏi, mùi tiền ta có chuyện gì? À, ta đem chính sự quên mất rồi. Dương Cung Tử ngẩn ra, vội vàng xông lên bắt chặt tay hắn, có chút khẩn trương nói, có chuyện lớn rồi. Vừa có người báo lại, Kiến Văn để dẫn quân ra ngoài ải, bắt đầu đánh với đại tướng Âm Ti Chu Lệ. Không phải đấu pháp, là loại sinh tử chiến kia. Trên mặt Đạo Phong vẫn chưa xuất hiện nét kinh ngạc chấn động, hỏi lại, hai quân đội chiến. Không phải, là đơn đâu. Như vậy, thì không có gì. Đạo Phong bắt đầu cưỡi gió bay đi, Dương Cung Tử vội vàng đuổi theo, nói, cái gì gọi là không có gì chứ, nhỡ đâu hắn giết Chu Lệ, Âm Ti có thể nào dễ dàng bỏ qua. Hai người bởi thù riêng đơn đấu, Âm Ti cũng không nói được gì. Vậy nếu Kiến Văn bị giết thì sao? Đạo Phong vừa phi hành, vừa quay đầu nhìn cô một cái, mỉm cười nói, hắn nếu chết ở chỗ này, cũng là số mạng của hắn, người ngoài lại có thể làm thế nào đây? Dương Cung Tử hoàn toàn sửng sốt, sau một lúc lâu, đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhíu mày hỏi, huynh có phải đã sớm dự đoán được sẽ xảy ra loại chuyện này hay không? Từ khi nghe nói người lãnh binh Âm Ti lần này là Chu Lệ, ta đã biết Kiến Văn sẽ hành động. Cái này? Cũng đúng, thù hận của hắn cùng Chu Lệ, thật sự có chút khó có thể hóa giải. Nhưng mà, vậy huynh vì sao không ngăn cản chứ? Ta ngăn cản một lần này, còn có lần sau, hơn nữa, muội cho rằng hắn vì sao cam tâm làm việc cho. Ta? Dương Cung Tử nhíu mày nói, không phải báo ân tái tạo của huynh sao? Đạo Phong cười, hắn một kiếp cuối cùng là hoàng đế, tâm tính cực cao, cho tới bây giờ chỉ có ban ân người khác, nào nguyện ý nhận người khác ban ân, hắn quy phục ta, chính là vì có một ngày, có thể có cơ hội giết Chu Lệ, ta nếu không cho phép, hắn tất nhiên phản ta. Hắn tìm Chu Lệ đơn đấu, chưa dẫn quân tiến công, đã là cố kỵ Phong Chi Cốc rồi. Dương Cung Tử bắt đầu trầm ngâm. Mới đầu cô không hiểu, mục đích của Kiến Văn Đế đã là tìm Chu Lệ đơn đấu, tự mình tìm cơ hội là được, vì sao còn muốn ở lại Phong Chi Cốc, cẩn thận nghĩ chút liền hiểu, một mặt, hắn lúc còn sống là hoàng đế, đánh trận thua, sau khi chết vẫn muốn thống lĩnh một mũi quân đội, một lần nữa tìm về cảm giác đế vương, về phần đơn đầu. Chu Lệ là đại tướng cầm quân, nếu không phải có ba quân tướng sĩ làm hậu thuẫn cho Kiến Văn Đế, hắn cũng không có khả năng có cơ hội đơn đấu với Chu Lệ, trên cơ bản còn chưa tới gần người đã bị bắt, vậy chúng ta bây giờ đi đâu? Sau khi nghĩ thông những điều này, Dương Cung Tử hỏi, đi xem chút, thu thập tàn cục. Hai người nắm tay, phi hành một lúc, Dương Cung Tử nhớ tới chuyện lúc trước, hỏi Đạo Phong, Trấn Nguyên Đại Tiên sao biết thai trung chi mê của huynh là gì, hắn lợi hại hơn huynh rất nhiều, Đạo Phong chi trả lời mấy chữ, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Ở thời điểm chưa bàn chuyện quan trọng gì phải giải thích rõ ràng, Đạo Phong trả lời luôn luôn rất ngắn gọn, tự như với hắn mà nói chuyện là một chuyện rất mệt mỏi. Nhưng Dương Cung Tử lại nghe hiểu, hỏi tiếp, vậy hắn vì sao phải tới giúp huynh, hai người quen nhau, hắn là bạn tốt của ta kiếp trước. Kiếp trước? Dương Cung Tử quay đầu, có chút u oán nhìn hắn một cái, nói, kiếp trước của huynh là cái gì, huynh cho tới bây giờ chưa từng nói cho ta. Về nguồn gốc thân thể Đạo Phong, từ sau khi hắn được xác định không phải chuyển thể quỷ đồng từ nhân gian đến quỷ vực đều đang đoán, tốt xấu, phán đoán nào cũng có. Có nói hắn là Lữ Đồng Tân chuyển thế, có người nói hắn là Nghiễm Thành Tử tái sinh, còn có người nói hắn là Tả Quân thần bí kia giống Vô Cực Quỷ Vương của Thái M. Sơn. Dương Cung Tử cũng từng đoán vài lần, nhưng Đạo Phong chưa bao giờ trả lời, dây dưa như thế nào cũng vô dụng, hôm nay, nàng cũng không ôm hy vọng gì, chỉ là có cảm khái mà phát, oán giận một câu như vậy, sau đó không nhìn hắn nữa, đi nghĩ thứ khác, nhưng trong lòng không khỏi có chút mất mát. Người mình yêu nhất, mình lại không biết lại lịch hắn, muội thật sự muốn biết. Đạo Phong đột nhiên mở miệng, khiến Dương Cung Tử kinh ngạc một phen, quay đầu nhìn hắn, nếu không biết, muội đối với ta, còn có thể là như thế này không? Cái này, Dương Cung Tử cười nghiêng nước nghiêng thành, ta thích là Đạo Phong, là huynh của kiếp này, về phần trước kia huynh là ai, ta không để ý, đơn giản là tò mò mà thôi, huynh đã không muốn nói, ta về sau cũng không hỏi nữa. Còn có, ta vốn là rất không cân bằng, nhưng ta nghĩ đến ngay cả thiếu dương thân nhất với huynh cũng không biết, cũng liền cân bằng.